Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 125, cốt truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể đầy thương tích lớn nhỏ. Long Quân Dao nằm bên dưới đáy vực ý thức mơ hồ. Cố gắng nâng mí mắt đang dần nặng trĩu lên. Long Quân Dao lờ mờ nhìn thấy phía trên bầu trời vần vũ mây đen đang dần có tia nắng. Và tà áo màu tím đang phấp phới giữa trời quang thì cô cảm thấy hình ảnh này có hơi lóa mắt. Long Quân Dao yếu ớt nheo mắt để cố nhìn rõ đối phương thì bỗng trước mắt cô chói lòa một luồng ánh sáng rực rỡ như lửa đang lao đến. Chưa kịp nhìn rõ đấy là thứ gì thì cô đã bất tỉnh. Tuy nói là bất tỉnh nhưng Long Quân Dao vẫn còn lưu lại một tia ý thức nhàn nhạt nên có thể nhận biết và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Vật thể phát ra ánh sáng rực lửa ban nãy Long Quân Dao nhìn thấy đang lao đến với vận tốc xé gió và sau đó liền bay xuyên lồng ngực Long Quân Dao rồi cắm thẳng lên mặt đất gần đó. Không nhịn được một cỗ tanh tưởi đang dần dâng lên. Long Quân Dao hai mắt nhắm tịt phun ra một ngụm máu lớn và hơi thở dần nhạt đi. Cùng đó, bộ hoàng kim giáp vốn dĩ vừa rồi vẫn còn tỏa sáng rực rỡ dần sậm màu đi. Vô Khuyết đứng từ trên cao đã xác định được rằng cô không thể nào vượt qua khỏi nên mới yên tâm phất tay áo rời đi. Kết thúc trận chiến giữa cả hai, bầu trời đầy mây đen dần trở nên sáng sủa. Ánh nắng khi này cũng đã có thể rọi qua những tầng mây đến với mặt đất. Long Quân Dao nằm bất động dưới vực thẳm không rõ sống chết. Hệ thống lúc ấy bỗng xuất hiện. Ký chủ, xin tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Đây là một thế giới tiểu thuyết huyền ảo, cổ đại, khi mà con người có thể tu luyện thành tiên, và con người, yêu ma, thần tiên lại có thể tồn tại cùng một lúc. Thuở thời sơ khai trong thời kỳ thượng cổ xa xưa, thất giới vẫn chưa hình thành. Thời đó chỉ có một mảng không gian tĩnh lặng được gọi là hỗn thiên chính là sự mở đầu cho tất cả. Nhưng về sau ở hậu thế, mọi thứ về hỗn thiên chỉ còn là một truyền thuyết không rõ thực hư. Và trong truyền thuyết về hỗn thiên, sách sử lúc bấy giờ vẫn còn một chút ghi chú nói rằng, ở thời kỳ hỗn thiên có sự xuất hiện của một thứ có hình dạng giống con người ở nhân giới hiện tại. Kẻ đấy tay cầm theo trượng và ở trên tay đeo một thứ hình dạng giống một chiếc nhẫn. Sau đó, người ấy dùng hai thứ trong tay thiết lập lại hỗn thiên rồi tạo ra thất giới hiện tại. Và kẻ đó được tất cả sinh vật ở thất giới gọi là hỗn thiên nhân chủ. Thất giới sau khi được hỗn thiên nhân chủ tạo ra thì có 7 giới theo tự như sau. Đứng đầu là thánh giới rồi kế đến lần lượt là thần giới, tiên giới, và sau cùng là nhân giới. Có thể nói nhân giới là kẻ yếu nhất trong thất giới. Và kế tiếp 3 giới lần lượt là ma giới, yêu giới và quỷ giới. 3 giới này tồn tại độc lập. Không giới nào mạnh hơn giới nào cả. Người phàm ở nhân giới muốn tu luyện thành tiên thì phải chịu rất nhiều khổ cực. Và cứ 100 năm thì cùng lắm chỉ có được 10 người phi tiên lên tiên giới. Còn những người đã phi tiên muốn thăng thần thì phải chờ đợi. Cùng tu luyện hơn ngàn năm mới được nhiều lắm là 5 người có thể thành công thăng thần. Từ thần muốn hóa thánh thì có khi mất hơn cả vạn năm chỉ được một người. Và thường người ở thần giới có thể hóa thánh thành công chỉ có thể là thần hoàng, người đứng đầu thần giới. Ngoài ra, người phàm nếu có tâm tư bất chính cũng có thể sa đọa thành 3 giới kia. Dựa theo tâm ma của người bị sa đọa mà họ có thể đọa ma, hay thành yêu, hoặc là biến quỷ. Và thường người phàm sa đọa hóa thành một phần của 3 giới kia thì đều bị những kẻ vốn được sinh ra thuộc 3 giới ấy, hay còn gọi là kẻ thuần huyết. Coi thường vô cùng, ở thế giới này cách tu luyện dựa vào ấn. Và ấn này sẽ xuất hiện khi người ở nhân giới khoảng tầm 6 hoặc 7 tuổi. Nhân giới có 2 loại ấn. Một là phế ấn. Những người mang phế ấn sẽ phải chịu kiếp mãi mãi không thể tu luyện và cả đời chỉ có thể làm người phàm. Hai là kim ấn. Những người mang kim ấn sẽ có thể tiếp tục tu luyện lên thành tiên. Và ở tiên giới cũng có 2 loại ấn. Một là tiên ấn, hầu như những tiên nhân bình thường, những người vừa phi tiên sẽ có ấn này. Hai là tiên quang ấn, tiên nhân cấp cao sẽ có ấn đấy. Thần giới có thần ấn cho những người từ tiên thăng thần. và thần kim ấn dành cho những thượng thần cấp cao. Cuối cùng là thần hoàng ấn. Chỉ có thần hoàng mới có được ấn đó. Ở thánh giới thì có tất cả 4 ấn phân chia theo màu sắc và cấp bậc lần lượt theo từ thấp đến cao như là lục thánh ấn, lam thánh ấn, kim thánh ấn và ấn mạnh nhất tam thượng giới chính là hoàng kim thánh ấn. Ngược lại với tam thượng giới, ở tam địa giới gồm ma giới, yêu giới, quỷ giới, đồng đều có 2 ấn. Một là hắc ấn dành cho thường dân, những yêu ma quỷ quái cấp thấp, và huyết ấn là dành cho hoàng tộc cấp cao. Và ở tam địa giới, vừa sinh ra là ấn đã xuất hiện trên thân thể của họ. Bên cạnh đó, nhân giới nằm giữa, cũng như là ranh giới chia cắt tam thượng địa giới nên được gọi là hạ giới. Đứng đầu tam thượng giới, gồm có tiên thượng, thần hoàng và người được cho là đứng trên tất cả vạn vật ở thất giới. Thánh đế, còn ở tam địa giới, những kẻ đứng đầu đều lấy chung một chữ, vương, gồm ma vương, yêu vương, quỷ vương, và ở nhân giới, không có người đứng đầu duy nhất, mà bọn họ có các tông môn tông phái quản lý trật tự của nhân giới được phân chia theo từng vùng. Cách chương